Chương 587, cầu tình. Tịch Thiên Dạ, ngươi tới đây làm gì? Hắc Bạch Thần Cung bên trong có một nữ ma đầu vô cùng đáng sợ, ngươi cũng không phải là đối thủ của nàng, chạy mau. Hắc Bạch Thành chủ nhìn Tịch Thiên Dạ la lớn, Hắc Bạch Thần Cung đã bị ma tộc công phá, hiện tại đi vào Hắc Bạch Thần Cung không là muốn chết lại là cái gì? Mặc dù hắn biết được Tịch Thiên Dạ có chút bất phàm, thậm chí có đánh giết Hắc Đồng Thánh Quân lực lượng, nhưng cùng cái kia ma tộc nữ ma đầu so sánh, lại là trên lệnh cách xa vạn dặm, chỉ có từng thấy nữ ma đầu kia người mới có thể chân chính biết được nàng đáng sợ. Tịch Thiên Dạ lườm Hắc Bạch Thần Thành liếc mắt, không nói gì thêm, dậm chân tiến lên, trực tiếp hướng Hắc Bạch Thần Cung bên trong đi đến. Thật là can đảm, lại dám tới sông Hắc Bạch Thần Cung. Một cao y vo cờ người cao lớn ma tộc theo Hắc Bạch Thần Cung bên trong đi ra, ngăn ở Tịch Thiên Dạ trước mặt. Hắn ở trên cao nhìn xuống Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy cười lạnh cùng xem thường, một cỗ kinh khủng uy áp theo trên người hắn phóng thích mà ra. Người này là ma tộc thập tam đại lãnh chúa, một trong ma khôn đại lãnh chúa, có đại thánh hoàng cảnh tu vi, thả trước kia thiên lan di tích, đại thánh hoàng cảnh có thể xưng vô địch tồn tại, cho dù ở thủy ma tổ xào bên trong cũng là như thế. Dù sao thủy ma tổ xào mặc dù bất phàm, nhưng thời kỳ thượng cổ bị thiên lan thần tông chấn áp, bên trong cao giai ma tộc toàn bộ đều chết sạch, chỉ còn lại có một chút tiểu ma tiểu quái dần dần trưởng thành, cũng bởi vì thiên lan thế giới quy tắc áp chế, chỉ có thể tu luyện tới đại thánh hoàng cảnh cấp độ. Là một vị đã từng đế hoàng tồn tại, ma khôn đại lãnh chúa tự nhiên khinh thường hết thảy, sao lại đem Tịch Thiên Dạ để vào mắt. Tịch Thiên Dạ không để ý đến ma khôn ở đại lãnh chúa uy hiếp, tiếp tục đi lên phía trước. Tự tiện xông vào ma tộc trọng địa, tội chết. Ma khôn đại lãnh chúa thấy Tịch Thiên Dạ như thế bỏ qua hắn, trong lòng giận dữ, bồ đoàn khổng lồ bàn tay bỗng nhiên hướng phía trước một chảo, ma khí nồng nặc theo trên người hắn phóng thích mà ra, hóa thành một đầu phiên thiên động địa ma long, hung hăng nhào về phía Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ mặt không biểu tình, từ đầu đến cuối đều không có xem ma khôn đại lãnh chúa liếc mắt, tiện tay vung lên đầu kia phiên thiên động địa ma long liền bị hắn đánh nát, phảng phất chụp chết một con kiến. Ma khôn đại lãnh chúa thổi phù một tiếng lui lại 7-8 bước, bị một cỗ phản chấn lực lượng chấn khí huyết sôi trào, to lớn trong mắt tràn đầy kinh hãi. Giao thủ nhất kích, hắn đúng là không địch lại. Làm sao có thể cái kia người thiếu niên đến cùng người nào, làm sao trước kia chưa từng nghe nói qua hắn. Có tu vi như thế, hẳn là đã sớm tại thiên lan di tích bên trong danh chấn bốn phương, hắn không có khả năng không biết được đi. Ta không tin. Ma khôn đại lãnh chúa rít gào một tiếng, làm thâm nguyên ma tộc thập tam đại lãnh chúa một trong. Nội tâm của hắn tự nhiên vô cùng kiêu ngạo, sao lại nguyện ý tin tưởng mình thua ở một cái hạng người vô danh trong tay. Chỉ thấy ma khôn đại lãnh chúa thân thể cao lớn bỗng nhiên biến lớn, trong khoảnh khắc liền cao lớn 100 mét, Tịch Thiên Dạ đứng ở trước mặt hắn tựa như một con voi dưới lòng bàn chân con kiến. 100 thước cao ma khôn đại lãnh chúa phát ra huy thế, so với trước so sánh càng hơn một bậc. Phong lưu ma phách quyền. Ma khôn đại lãnh chúa ngửa mặt lên trời rít gào, như ngọn núi nhỏ thiết quyền ầm ầm giáng xuống. Kinh người uy áp từ trên trời giáng xuống, Hắc Bạch Thần Cung trên quảng trường mặt đất đều như là giống như mạng nhện bốn phương tám hướng rạn nước. Tịch Thiên Dạ trong mắt tinh quang lóe lên, nhàn nhạt vung tay lên. Phanh, một cỗ vô hình sóng khí nhấc lên hướng lên, đụng vào cái kia như là thiên thạch rơi. Rơi ma quyền. Sau một khắc ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cái kia giống như núi nhỏ ma quyền trực tiếp nổ tung hóa thành một đoàn xương máu. Ma khôn đại lãnh chúa thân thể cũng là bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào Hắc Bạch Thần Cung trên tường thành. Ít thấy vung tay lên, liền đem ma tộc thập tam đại lãnh chúa một trong ma khôn đại lãnh chúa đánh bại, mà lại phế bỏ hắn đáng tự hào nhất năm đấm. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Cung bên trong, tất cả mọi người tầm mắt kinh hãi nhìn Tịch Thiên Dạ. Thiếu niên mặc áo trắng kia thế mà mạnh đến nỗi này, hắn thật chính là đại thánh phía dưới tu vi, đại thánh phía dưới sao có thể nắm giữ đáng sợ như vậy lực lượng. Đừng nói những cái kia người của ma tộc, dù cho Hắc Bạch Thành chủ giờ phút này đều trợn mắt hốt mồm, hắn biết được Tịch Thiên Dạ có thể giết chết Hắc Đồng Thánh Quân, có vô thượng vũ lực, nhưng làm sao cũng không ngờ rằng, ma tộc thập tam đại lãnh chúa một trong ma khôn đại lãnh chúa đều trong tay hắn không chịu được như thế nhất kích. Ma khôn đại lãnh chúa làm ma tộc thập tam đại lãnh chúa bên trong gần phía trước tồn tại, thực lực chỉ mạnh hơn Hắc Đồng Thánh Quân, không thể so với Hắc Đồng Thánh Quân kém. Thậm chí cùng hắn Hắc Bạch Thành chủ so sánh đều sẽ không kém bao nhiêu. Người ma khôn đại lãnh chúa trong miệng tràn đầy huy hệ tờ di cờ hờ, thê thảm nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới một kích kia, không chỉ đánh lui hắn đơn giản như vậy, mà lại đã phế bỏ lực chiến đấu của hắn, hắn trong cơ thể ngũ tạng câu phần, không ngừng ma diệt hắn sinh cơ, nếu như hắn trễ chữa thương ngừng lại cái kia cỗ phá hư lực lượng, hắn rất có thể vì vậy mà ngã xuống. Hắn gọi Tịch Thiên Dạ, hoàng một vị bằng hữu. Một cái anh tuấn khôi giáp thanh niên theo Hắc Bạch Thần Cung bên trong đi ra, tướng mạo của hắn có thể xưng hoàn mỹ, khí chất cũng là bất phàm, sau lưng hai đôi ma dược bằng thêm mấy phần lăng lệ. Hắn tới đến Hắc Bạch Thần Cung trước cửa cung, nắm Ma Khôn Đại Lãnh Chúa đỡ dậy, vẻ mặt thản nhiên nói: "Ma Kiền Vương." Hắc Bạch Thành chủ nhìn thấy vị kia khôi giáp thanh niên đi ra, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt lóe ra một vệt vẻ kiêng dè. Vị kia ma tộc khôi giáp thanh niên đừng nhìn tuổi không lớn lắm, trên thực tế lại là một vị lao yêu quái, thân phận của hắn tại Thâm Nguyên ma tộc bên trong so thập tam đại lãnh chúa đều càng thêm tôn quý, chính là Thâm Nguyên ma tộc chân chính kẻ thống trị. Ma Kiền Vương tu vi có thể xưng kinh thiên động địa, mặc dù không phải đại thánh, nhưng phổ thông đại thánh ở trước mặt hắn sợ là đều sẽ bị hắn tùy tiện nghiền ép. Tại đã từng Thiên Lan di tích cùng Thâm Nguyên ma tộc trong chiến tranh, Ma Kiền Vương mang đến nguy hại đơn giản liền là tai nạn tính. Hắc Bạch Thành chủ nhìn thấy Ma Kiền Vương xuất hiện, theo bản năng liền khẩn trương lên. Hoàng Bằng Hữu. Ma Khôn Đại Lãnh Chúa nghe vậy sững sờ, không ngờ rằng vị kia thiếu niên áo trắng có như thế thân phận bất phàm. Nếu hắn chính là Hoàng Bằng Hữu, cái kia vì sao đến đây Hắc Bạch Thần Cung quấy rối? Tịch Thiên Dạ, Hoàng sẽ không gặp ngươi, nàng nhường ngươi lập tức trở về tổ thành, đừng nhúng tay Thiên Lan di tích bên trong ân oán. Khôi giáp ma tộc thanh niên thản nhiên nói. Gọi Lam Mị chính mình đi ra nói với ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Khôi giáp ma tộc thanh niên nghe vậy hơi hơi nhíu mày, người này lại dám đối Hoàng như thế bất kính, đơn giản liền là muốn chết. Đổi thành những người khác, hắn đã sớm đem hắn tháo thành tăng khối, bất quá Tịch Thiên Dạ cùng Hoàng quan hệ đặc thù, hắn cũng không dám tùy tiện làm loạn, chỉ có thể nhíu mày nói, Tịch Thiên Dạ, ngươi nếu là muốn vì Thiên Lan di tích đi cầu tình, bổn vương khuyên ngươi nhanh chóng bỏ ý niệm này đi, ma tộc cùng Thiên Lan thần tông ân oán dài đến mấy chục vạn năm, không có khả năng bởi vì ngươi một lời mà thay đổi. Tịch Thiên Dạ nghe vậy hơi sững sờ, chợt cười nhạt một tiếng, nguyên bản Lam Mị cho là hắn tới Hắc Bạch Thần Cung chính là vì cho Thiên Lan di tích sinh linh cầu tình. Hắn lắc đầu, không thèm mở đế y Ma Kiền Vương, dậm chân hướng Hắc Bạch Thần Cung bên trong đi đến. Liên quan đến hai đại chủng tộc chiến tranh, hắn cho tới bây giờ đều sẽ không ngây thơ đến coi là thông qua cầu tình liền có thể giải quyết, huống chi hắn không cần hướng người khác cầu tình, mới có một c.